ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 129, lần đầu hẹn hò 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chính là cá heo trả thù công khai phải không? Đào Từ ngồi bên bờ hồ, mở to miệng trợn to mắt mà nhìn từng giọt nước chảy dọc theo tóc của Thẩm Mặc Trần, chảy xuống gương mặt trắng nõn của cậu, rồi theo cổ từ từ đi xuống, áo khoác trên người cũng ướt một mảnh. Thẩm Mặc Trần lúc này sắc mặt rất là khó coi, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, tức giận nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện trong hồ nước. Chẳng qua chú cá heo kia vẫn cứ thản nhiên, cảm thấy trả thù cậu như vậy còn chưa đủ, vì thế lúc lắc thân mình bơi đến bên cạnh Đào Tử, dựng thẳng người từ trong nước lên, hôn một cái vào má phải của cô nhóc, sau đó lại bơi về trong nước, vòng sang bên kia Đào Tử, lại thẳng thân mình hôn một cái vào má trái cô nhóc. Sau khi bạn cá heo nhỏ đó hôn trái phải gương mặt của Đào Tử rồi, lại chìm vào nước hướng về phía Thẩm Mặc Trần vặn vẹo cái mông, tự nhiên tự tại bơi đi. Đào Tử thấy rõ ràng đỉnh đầu của Thẩm Mặc Trần bốc khói vì chú cá heo kia chọc cho tức giận. Cái này, chồng ơi, bình tĩnh, Đào Tử thật cẩn thận mà mở miệng từ bờ hồ chậm chậm đứng lên, đưa tay nhỏ mềm mại ra nhẹ nhàng lau nước trên đầu giúp cậu. Cô bé, chụp xong rồi, thấy Mặc Mặc nhà chúng ta vậy mà rất thích cô nhóc đó, 50 đồng cho hai bức ảnh của nhóc đi. Người huấn luyện kia cố tình ngay lúc này liền lấy ra hai tấm ảnh, đưa đến cho Đào Tử cười hì hì nói. Yên lặng, Mặc Mặc, Đào Tử ngẩng đầu trộm nhìn Thẩm Mặc Trần đang đứng thẳng lưng bên cạnh, chỉ thấy cậu ngay lúc nghe đến cái tên này, trên mặt rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó liền quay mặt chừng nhìn cái tên Mặc Mặc đang sung sướng chơi đùa trong hồ nước kia. Dám hôn cô gái của cậu, lại còn dám trộm tên của cậu. Chú cá heo tên Mặc Mặc kia dường như cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Mặc Trần, vậy nên liền dựng thẳng người trong hồ nước hướng về phía Thẩm Mặc Trần kêu một tiếng rõ to, sau đó lại vui sướng vặn vẹo thân mình trong nước trái xoay xoay, phải vặn vẹo, lại xoay người uốn éo cái mông. Cái đuôi, chỉ là không thèm đến gần bờ hồ, ý là muốn nói có bản lĩnh thì nhào đến đây đi. Cậu ngon thì đến đây, Thẩm Mặc Trần lúc này cũng chỉ là cậu bé 14 tuổi, nếu mà 10 năm sau cậu gặp lại cảnh này, tất nhiên sẽ không bị một con cá heo chọc cho giận đến đỉnh thất khiếu đều bốc khói đâu. Đào Tử vậy mà lại không chú ý đến chuyện chú cá heo kia đang khiêu khích Thẩm Mặc Trần, toàn bộ sự cố ý của cô nhóc tất cả đều nằm trên hai tấm ảnh trong tay của người huấn luyện. Hai tấm ảnh chụp vô cùng đẹp, chụp đúng lúc chú cá heo đó hôn vào hai má của Đào Tử. Trên ảnh chụp, Đào Tử với vẻ mặt cười tủm tỉm ngồi bên bờ hồ, một chú cá heo lấp ló nửa thân mình, hôn lên trên gò má trắng nõn mềm mịn của Đào Tử, toàn ảnh chụp rất ấm áp. Đương nhiên là, nếu không có chụp cái người nào đó cả người ướt đẫm, vẻ mặt đầy tức giận, ánh mắt ngập đầy sát khí, trừng mắt nhìn chú cá heo kia, bức ảnh nhìn hẳn sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn nữa. Đào Tử cầm ảnh chụp đi thanh toán tiền, liền nhanh tay túm Thẩm Mặc Trần rời đi, cô không dám đảm bảo là Thẩm Mặc Trần có thể nhảy xuống hồ tòm chú cá heo kia làm một trận tử chiến hay không, có điều phải nói lại, Thẩm Mặc Trần sẽ chịu bơi hay sao? Rời khỏi công viên nước thành phố N, gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, Thẩm Mặc Trần nhịn không được hắt hơi ba cái liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh cởi áo khoác ra đi, đều bị thấm nước rồi, cứ như vậy mặc trên người, gió thổi qua, sẽ cảm lạnh đó. Đào Tử có chút đau lòng mà nhìn Thẩm Mặc Trần bên cạnh, lấy khăn tay từ ba lô ra, lau khô đầu tóc cho cậu, sau đó kéo tay áo khoác cậu thì thầm nói. Chảnh dành tình cảm với cá heo làm gì à, còn làm cho cả người toàn là nước. Hừ, Thẩm Mặc Trần liếc cô nàng trắng cả mắt, không chút khách khí giật lấy khăn trong tay cô nhóc lại lau đầu tóc cùng mặt mũi lần nữa, túm lấy tay Đào Tử đến trạm xe công cộng nói, đi, đi mua áo khoác khác. Dạ, Đào Tử ngoan ngoãn đi theo cậu, nhìn tay cậu cầm theo áo khoác ướt đẫm, một tay lại nắm lấy tay mình, nhịn không được lén nở nụ cười, chẳng qua Thẩm Mặc Trần cởi áo khoác đi, bên trong chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, gió xuân thổi qua cậu lại chịu không được lại hắt hơi mấy cái. Có phải lạnh hay không anh? Đào Tử vội vành đi gần hơn ôm lấy cánh tay của cậu, lúc này cũng đã là trạng vạng, mặt trời cũng gần xuống núi, nhiệt độ so với lúc chưa có chút thấp hơn vài độ. Không sao đâu, Thẩm Mặc Trần lại hắt hơi một cái, hít hít cái mũi, đem đầu vùi vào cổ trắng nõn của cô nhóc lẩm bẩm nói. Để anh ôm một chút liền sẽ hết lạnh, Đào Tử nhanh đưa tay ra ôm lấy cậu, cách chương.